Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 915. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hàn Minh Thư bị đặt lên bàn, lập tức hơi hoảng sợ. Trong phòng làm việc này có sofa cũng có ghế, thậm chí bên trong còn có phòng nghỉ. Sao hết lần này tới lần khác anh đều đặt mình lên bàn làm việc vậy? Trong đầu bỗng nhiên liên tưởng tới một số hình ảnh diễm tình. Hàn Minh Thư lập tức căng thẳng, muốn chạy khi Dạ Âu Thần đến gần. Muốn đi đâu? Anh tóm lấy cánh tay của cô, nắm chặt eo cô, kéo cô về phía mình. Thân thể hai người lập tức dán sát. Hàn Minh Thư giơ tay lên theo bản năng ngăn trước ngực mình, ngăn cách giữa hai người. Anh để cho em xuống dưới đi. Nói không rõ ràng đừng hòng đi. Dạ Âu Thần cũng không làm gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Hàn Minh Thư, thực sự không có gì. Kiều Chị Chi là tới tìm em ăn bữa cơm mà thôi. Thật không? Dạ Âu Thần dán sát vào, hơi thở an ap phả vào cô. Đoạn Mộc Trạch tới làm gián. Lời này vừa nói ra, biểu cảm trên mặt Hàn Minh Thư lập tức thay đổi. Sao anh ấy biết Đoan Mộc Trạch tới? Lẽ nào anh Van luôn đi theo mình? Nhưng rõ ràng lúc mình đi thang máy lên chỉ gặp mỗi anh. Trái lo phải nghĩ, Hàn Minh Thư lại không dám tùy tiện nói ra miệng, sợ mình không cẩn thận làm anh bị tổn thương. Cuối cùng, cô chỉ có thể dè dặt nhìn ánh mắt anh hỏi. Anh, thắc mắc làm sao anh biết anh ta? Hàn Minh Thư gật đầu nhưng đệm thêm một câu rất nhanh. Nhưng cho dù anh biết, em cũng tin rằng anh sẽ không làm chuyện tổn thương em. Chỉ có điều, Đoan Mộc Trạch tới gặp em là vì chuyện em gái của anh ta. Dạ Âu Thần cũng đoán được đại khái. Trên mặt không có biểu cảm đặc biệt gì. Có điều sau khi cô nói xong, anh đưa tay nâng mặt cô, để sát vào chóp mũi của cô. Sau này đừng tùy tiện gặp anh ta, trừ phi có anh ở bên. Hàn Minh Thư nhảy nháy mắt, nhìn Dạ Âu Thần gắn trong gang tấc, không đáp lại. Nghe thấy không? Tuy anh ta gặp em vì chuyện em gái anh ta, nhưng dù sao họ đều là họ Đoan Mộc. Lỡ như gây bất lợi cho em, lúc đó Kiều Chị cũng ở đây, cho nên em sẽ không. Nhắc tới Kiều Chị, Dạ Âu Thần lại hừ lạnh một tiếng. Thằng nhóc thổi này ỷ vào việc có quan hệ tốt với mình, liền tùy tiện hẹn người phụ nữ của anh đi gặp mặt người khác. Chờ lần sau anh sẽ trừng trị anh ta. Nói chung, về sau không cho phép em tùy tiện gặp mặt người đàn ông khác. Lần sau, nếu để cho anh bắt gặp được. Câu nói kế tiếp anh không nói, tuy nhiên lại đột nhiên nhích lại gần, hung hăng quấn lấy môi cô. Động tác của anh không chút dịu dàng nào, còn rất thô bạo. Hàn Minh Thư cảm thấy môi đều đau. Cảm giác này khiến cô thấy không thoải mái lắm. Lúc cô muốn đẩy anh ra, Dạ Âu Thần đã tự tách ra. Sau đó anh dựa lên trán cô thở hổn hển. Lần sau nếu anh lại thấy em gặp người đàn ông khác, sẽ không còn đơn giản vậy đâu. Trước đó hai người thiếu chút nữa đã gây gỗ. Lúc này ý từ anh nói câu này đã rất rõ ràng rồi. Nếu như có lần sau, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng hãy bỏ qua cho mình như vậy. Cô rũ mắt xuống, căn bản không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Dạ Âu Thần. Chuyện đề cử, thần y ở rể, quả nhiên anh là một người đàn ông bình thường. Cho dù mất trí nhớ, ý muốn chiếm hữu vẫn mạnh như vậy. Chỉ mỗi gặp mặt thôi máu ghen đã nổi lên thế này. Trong nhà hàng, La Loli ăn như hổ đói mà xử lý đám đồ ăn trên đĩa. Cách ăn gió cuốn mây tan của cô ấy khiến Kiều Chị nhìn trợn mắt hốc mồm. Một lát sau, anh ta rút khăn giấy đưa cho La Lê, lau một chút, nhận lấy khăn tay. La Loli quét mắt nhìn anh ta một cái, trong miệng còn đồ ăn, nói, cảm ơn. Kiều Chị bĩu môi, có thể nuốt đồ ăn vào rồi lại nói chuyện với tôi khôn. La Lê hừ một tiếng, không để ý tới anh ta, tiếp tục củi dầu ăn. Cách chương.